108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 229, Thất Hà Phiên, góc truyện audio.com. Từng trận hào quang cháo động trên người vạn năm cổ ma, hào quang này nói đến cũng kỳ quái, giống như đóa hoa chỉ có phi vũ, cuối cùng hội tụ ở một chút thế nhưng trong nháy mắt hóa thành hình dạng một người, xà hạt nương tử vừa thấy sẽ đi lên phá hư, nhưng mà căn bản không thể thoát khỏi Yên Ất Chân, chẳng lẽ này cổ hữu dụng. Nhìn đến xà hạt nương tử như thế khẩn trương, Tô Tinh nghĩ đến hấp dẫn, nhưng mà tươi cười lập tức liền tiêu thất. Chỉ thấy kia đoàn sáng mờ gần là khiến vạn năm cổ ma cảm thấy chói mắt, không có nhìn đến thực chất tính thương tổn, tụ tập sáng mờ giống như con bướm tản ra, một khối thước tha thân thể liền theo quang trung lột xác mà ra. Tô Tinh trợn mắt há hốc mồm. Người nọ ảnh đầu đội dáng màu quan, thân phi dáng màu nghê thường, tinh quang liệt liệt, hồng khí quán thông, nhất cổ cường đại tinh lực kinh sợ toàn trường. Rõ ràng là Thất Hà Thánh Mẫu. Này, nhìn đến Thất Hà Thánh Mẫu cầm trong tay một mặt tương tự bảo kính, hai phiến gương như là không gian trọng điệp biến ảo mà ra, Tô Tinh cuối cùng biết vừa rồi vì cái gì xà hạt nương tử như vậy giật mình, hơn nữa gọi là gì di quang ảo ảnh kính, này thế nào là cái gì khắc cổ vật, rõ ràng là một kiện không gian truyền tống tinh bảo. Này Thất Hà Thánh Mẫu thật đúng là như hồ ly bàn giảo hoạt, cư nhiên lợi dụng bọn họ đi tìm vạn năm cổ, cố ý nói này kính có thể khắc cổ dùng, hảo nhất chiếu đem nàng truyền tống đi ra, ngư ông đắc lợi, sống trăm năm lão quái vật quả nhiên sẽ tính toán tỉ mỉ. Thất Hà Thánh Mẫu vừa ra ngắm đến vạn năm cổ lộ ra một tia kinh ngạc cùng giấu không được sắc mặt vui mừng, nàng đầu ngón tay một chút, mấy đạo pháp quyết bay về phía bốn phía, phụ cận một trận tiếng gầm rú truyền đến, bảy đạo chói mắt nhan sắc không đồng nhất phiên kỳ nhiên triển khai ở thất giác, đồng thời tiếng phượng hót truyền đến, thất mặt phiên kỳ thượng đồng thời hiện ra thất sắc hồng quang, này hồng quang giống như phi phượng bay ra. Chỉ thấy phiên kỳ thượng các màu phi phượng đồng thời xoay thủ nhìn về phía trung gian vạn năm cổ ma, miệng rộng hé ra tụ tập một đạo chói mắt ánh sáng, trong miệng phảng phất có vật phải phun ra bình thường. Vạn năm cổ ma bị hồng quang khó khăn, giống giận liên tục, toàn thân hắc khí tăng vọt, kia ngàn vạn hắc ti độc châm bàn bộ lông giống như con nhím lui khởi hóa thành tấm chắn, hắc quang chợt lóe, một tầng độc màng nháy mắt bao quanh bao lại, đồng thời một mảnh hắc quang bay vụt xoay tròn ở quanh thân. Tô Tinh xem này trong lòng rùng mình. Này đầu vạn năm cổ ma thoạt nhìn cũng cảm giác được nguy hiểm, giống như là có chút trí tuệ, cư nhiên sử dụng cổ ma thần thông, bày ra tầng tầng phòng ngự, mà nhìn đến Thất Hà Thánh Mẫu kia thất mặt phiên kỳ cũng cảm giác được áp lực. Chỉ sợ là Thất Hà Thánh Mẫu bản mạng chiêu thức, Tô Tinh đoán đúng vậy, đây đúng là Thất Hà Thánh Mẫu. Thất Hà Phiên, này phiên là Thất Hà Thánh Mẫu tỉ mỉ luyện chế, có thể công có thể thủ, nhưng vây nhưng phá trận, thần thông không gì làm không được, Thất Hà Phiên vừa ra kia tu sĩ ngay tại trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, thất mặt phiên kỳ hào quang, đã muốn vô thanh vô tức phun ra mà ra, đúng là bảy đạo phảng phất hữu hình quang trụ, bảy đạo sáng mở lẫn nhau lần lượt thay đổi, biến thành chói mắt thải hồng, bát khẩu thô quang mang, chợt lóe lướt qua, đánh lên cổ ma hắc quang. Sáng mở hắc quang đan vào đến cùng nhau, kết quả hắc quang gần chống đỡ một lát liền xuân dương dung tuyết bàn bị đánh cái vỡ nát. Phá, Thất Hà Thánh Mẫu nhất niệm. Bảy đạo sáng mờ thế đi không giảm, lại đánh tới vạn năm cổ ma độc màng, phương vừa tiếp xúc độc màng quay cuồng không thôi, tựa như bị hòa tan bình thường, vạn năm cổ ma kia xấu xí giữ tợn quái khu không ngừng dãy giụa, Thất Hà Thánh Mẫu thản nhiên nói. Hóa, sáng mờ biến đổi đánh vào vạn năm cổ ma thân thể, song đầu tứ chi không ngừng dãy giụa, nhưng bảy đạo sáng mờ tựa như gông xiềng bình thường gắt gao đem vạn năm cổ ma vây khốn, ở sáng mờ tàn phá hạ vạn năm cổ nỗi giàn vặt chịu tiêm hao. Tinh không tu sĩ xuất thủ quả nhiên là lợi hại, mới trong nháy mắt cũng đã ngăn lại này đầu vạn năm cổ ma, đương nhiên này cũng cùng Thất Hà Thánh Mẫu pháp bảo có liên quan, kia kiện Thất Hà Phiên ngay cả Tô Tinh đều nhìn xem mặt đỏ. Tô Tinh âm thầm thần niệm chế trụ Bồ Đề Diệu Thụ, đang ở do dự muốn hay không xuất thủ đánh gãy Thất Hà Thánh Mẫu, khiến này đầu khủng bố tập vạn độc nhất thể cổ ma bị bắt hạ thật sự là rất nguy hiểm, hắn sở dĩ không có hiện tại xuất thủ, nguyên nhân đó là đối Thất Hà Thánh Mẫu ấn tượng tốt lắm, Tô Tinh thân là một cái quân nhân, Thất Hà Thánh Mẫu lại không có biểu hiện quá ác ý, nhưng lại cho hắn 100 nhiều đóa thiên linh tiên thủy lộ lại cùng Vũ Tư U kết bái, thế này mới khiến Tô Tinh có chút do dự. Đáy lòng kia ti điểm mấu chốt cắm rễ còn có chút khó thay đổi. Đột nhiên, Tô Tinh cảm thấy trong tay di quang kính làm như bị cái gì cự lực hấp xả phải rời khỏi, Tô Tinh thủ nắm chặt nhanh tinh lực đưa vào, mới rốt cục bình ổn xuống dưới, nhìn đến Thất Hà Thánh Mẫu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ánh mắt có chút cổ quái, đại khái ở ngạc nhiên Tô Tinh cư nhiên có thể khống chế của nàng thần niệm khống chế. Âm thầm cáu giận, Tô Tinh cười lạnh, Thánh Mẫu cần gì phải như vậy lo lắng, tư cư nhiên lừa tại hạ cái gì khỏa cổ vật. Bổn tọa cũng không có nói sai, ngươi tạp vụ yêu dùng di quang kính bất chính là khắc cổ sao? Thất Hà Thánh Mẫu cũng là có vẻ thực hiền hòa. Tô Tinh ám dựa vào một tiếng, nữ nhân này thật to giảo hoạt. không có nhìn đến ngươi nương tử, nàng không ở đây sao? Thất Hà Thánh Mẫu tùy ý nhìn xem liếc mắt một cái xa xa Xà Hạt nương tử, giống như đem nàng cho rằng không khí, nhưng thật ra nhìn đến Thiên Xảo Tinh Lãng tử Yến Thanh khi lộ ra khó nén dị sắc. Cái này di quang kính chỉ có đổi ảnh kính lại vừa hữu dụng, ngươi cầm cũng không có gì hữu dụng đâu. Thất Hà Thánh Mẫu cười nói, lời của nàng ngữ thực nhu hòa, khiến Tô Tinh cảm thấy nếu không trả cấp nàng kia thật sự là một kiện nhân thần cộng phẫn chuyện tình, đương nhiên ở những người khác trong mắt Tinh Hà tu sĩ dám khấu tinh không tu sĩ pháp bảo cũng thập phần lợi hại. Khóc chuyện audio.com, nhưng Tô Tinh cười hắc hắc, nữ nhân này như vậy thiết kế hắn, đem gương trả lại cho nàng. Loại này bị nhân bán còn giúp nhân kiếm tiền chuyện ngu xuẩn, Tô Tinh nhưng không có hứng thú đi làm, tuy rằng tinh không tu sĩ tinh lực dữ dội cường đại, Tô Tinh căn bản hào không hoàn thủ lực, chẳng sợ dùng bồ đề diệu thụ cũng chưa dùng. Này gương nhưng thật ra huyền diệu, Thánh Mẫu có thể mượn cấp tại hạ nhìn đã mắt sao? Coi như cấp tại hạ khai mở mắt giới, Tô Tinh nói, Thất Hà Thánh Mẫu sừng sốt, vẫn là lần đầu tiên Tinh Hà tu sĩ dám đối với nàng lược thuật trọng điểm cầu. Có ý tứ, Thất Hà Thánh Mẫu theo sau nhất vẫn, di quang ảo ảnh kính đi ra Tô Tinh trên tay, lấy song phương lẫn nhau chênh lệch chỉ sợ vô dụng, tinh không tu sĩ sẽ kiêng kỵ Tinh Hà tu sĩ đùa giỡn cái gì hoa nhỏ chiêu. Thất Hà Thánh Mẫu cũng là đúng vậy, xác thực thích này đối thiên hạ, nhìn xem vô phương. Tô Tinh đánh giá trong tay đổi ảnh kính, này kính giống như bóng ma, vừa lúc cùng di quang kính tiếp cùng một chỗ liền tạo thành song mặt gương, Tô Tinh thử nhốt đánh vào một đạo thần niệm, tinh bảo tử không cần luyện hóa cho nên Tô Tinh rất dễ dàng có thể cảm giác được. Di quang đổi ảnh kính, tin tức, cái này gương lấy đổi ảnh kính vì truyền tống, di quang kính vì địa điểm, chỉ cần không phải đặc thù địa phương, hai địa có thể nháy mắt cao đến, nhưng mà đổi quang kính sử dụng đứng lên cũng có hạn chế, ở thời gian nhất định nội chỉ có thể sử dụng một lần, truyền tống nhân phải hao phí có vẻ khổng lồ tinh lực, nhưng này cái nháy mắt cao đến thật sự là khiến Tô Tinh cái kia tâm động không thôi à, cũng không biết Thất Hà Thánh Mẫu thế nào khiến cho như vậy nghịch thiên kính. Yên Ất Chân lúc này ở Tô Tinh âm thầm truyền âm về vườn không đi công kích Xà Hạt nương tử, đi trở về đến hắn bên người. Vị này là, Thất Hà Thánh Mẫu nhìn Yên Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là tại hạ tinh tướng Yến Thanh, Tô Tinh đáp cũng không tất yếu giấu giếm, các hạ quả nhiên là hàng tinh giả đâu, Thất Hà Thánh Mẫu không cố ý ngoại. Bị Thất Hà Phiên che lại vạn năm cổ ma phát ra bén nhọn kêu to, Thất Hà Thánh Mẫu thản nhiên nhìn xem liếc mắt một cái, chậm rãi luyện hóa này vạn năm cổ ma tinh lực, đến lúc đó có thể dễ dàng thu phục. Không thể tưởng được là vạn năm cổ ma, thật sự là rất giỏi. Thánh Mẫu lợi hại như vậy cũng phải này cổ ma sao? Tô Tinh sát ý tiệm lui, bởi vì hắn nhìn ra được Thất Hà Thánh Mẫu đối hắn không Thánh Mẫu địch ý, nếu không là đối thủ Tô Tinh tự nhiên không cần phải đi nhạ một cái tinh không tu sĩ phiền toái, cái gọi là nhiều bằng hữu tổng so với nhiều địch nhân cường. Nó rất yếu trích là vì nó vừa mới xuất thế, trẻ con đều là rất yếu. Thất Hà Thánh Mẫu thản nhiên cười nói, Tô Tinh nếu có chút suy nghĩ gật đầu, có thể khiến tinh không tu sĩ như vậy động tâm, này vạn năm cổ ma chỉ sợ cũng là cái hung thần ma a, Góc chuyện audio.com. Nhưng mà này đó ngạch Tô Tinh không Thánh Mẫu quan hệ, dù sao là chu tước giới chuyện tình, thiên tháp xuống dưới còn có bình thường hóa tinh yên diệt tu sĩ đi kháng đâu, hắn một cái nho nhỏ hàng tinh không tất yếu đi trở nên nổi bật biến thành một thân tao. Bên kia, Xà Hạt nương tử liền vô cùng không hờn giận, nhưng mà Thất Hà Thánh Mẫu là tinh không cấp, nàng nào dám lỗ mãng, nếu không đối phương nâng thủ có thể đem nàng cấp diệt. Thất Hà Thánh Mẫu, ngươi này ngư ông đắc lợi là có ý tứ gì? Xà Hạt nương tử lạnh lùng nói. Này cổ ma cũng không phải là ngươi có thể hưởng dụng. Chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, hừ, một đạo trầm trọng áp lực ngăn chặn Xà Hạt nương tử. Mẫu thân đại nhân, giải bảo cắn răng, kim hạt tê vũ châm bay ra. Nhưng ở nửa đường bị một mảnh sáng mờ đánh rớt, giải bảo cũng bay đi ra ngoài, căn bản không cần xuất thủ, tinh không tu sĩ bằng vào cùng thiên địa nhất thể tinh lực có thể dễ dàng làm phiên Xà Hạt nương tử. Xem ở bằng ma vương mặt mũi thượng, bổn tọa thả ngươi một đường sống. Luyện bực này tà vật vẫn là khiến bổn tọa đến tinh lọc nó đi. Thất Hà Thánh Mẫu mỉm cười. Hảo một cái Thất Hà Thánh Mẫu, hừ hừ hừ hừ. Xà Hạt nương tử mặt đều khí thanh, chớ có cho là bản nương tử dễ khi dễ. Đột nhiên Xà Hạt nương tử lớn tiếng vừa quát, trong tay một phen, xuất hiện một thanh tinh quang màu động thần kiếm. Ác khí tận trời cổ cốc bị tinh quang nhất thời cuốn tán, một mảnh ngân hà rơi. Tinh thần hàng long kiếm. Thất Hà Thánh Mẫu giật mình phải gọi nói, không chút do dự đầu ngón tay một chút, một đạo linh uy hướng tới Xà Hạt nương tử áp đi, muốn khống chế được nàng, Xà Hạt nương tử cười lạnh một tiếng, tinh thần hàng long kiếm chém ra. Nhất thời long ngâm chấn thiên, đầy trời giao long rời bến. Tô Tinh thầm nghĩ một cái dựa vào, bất đắc dĩ lại tế ra 12 khẩu tê thiên, xem ra lúc này đây tổn thương thảm trọng, trở về sau phải lão dài một đoạn thời gian ôn dương phi kiếm, sau đó các loại phòng ngự pháp khí, bùa không cần tiền ném đi ra, về phần dùng bồ đề diệu thụ đi soát. Tô Tinh cũng không nghĩ tới làm tốt sự, hắn hiện tại là ước gì cục diện hỗn loạn rất tốt, Thất Hà Thánh Mẫu không chiếm được vạn năm cổ ma cuối cùng hủy diệt. Kim kiếm hóa thuẫn, Tô Tinh thuận thế đem di quang đổi ảnh kính thu vào trong túi, yên ất chân hóa nhập tinh thai, không có tinh lân thú hộ giá, cho dù nàng ở tinh thần hàng long dưới kiếm đều không thể ngăn cản. Thất Hà Thánh Mẫu cũng vội vàng ném ra một kiện hà phi màu làm vinh dự làm một tầng tầng đem Thánh Mẫu bao phủ. Nàng mắt lé mắt Tô Tinh cũng không nói chuyện, ngàn vạn giao long lập tức thổi quét cổ cốc vô số độc vật thi thể nhất thời hôi phi yên diệt. Vô số giao long dễ dàng xé rách Tô Tinh sở để phòng ngự, chỉ có dựa vào long lân phi kiếm mới miễn cưỡng đỡ, ngay cả như vậy Tô Tinh đều cảm thấy phải tan xương nát thịt, con bà nó, này xà hạt nương tử xem ra là muốn nàng không chiếm được, rõ ràng mọi người đều không chiếm được a, có quyết đoán, ta thưởng thức. Khách chương.